Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1406, sinh con làm như Chu Bình An, đáng tiếc tạp gia là thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngài không có sao chứ? Chúng ta tới muộn, còn mời công tử trách phạt. Ở Chu Bình An soạn viết công văn lúc, Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người mặt lo lắng chạy tới cứu giá. Bọn họ ở Ngụy Quốc công thân binh dẫn hạ nhận tài trợ binh bị thời điểm. Bởi vì không có phòng bị đột nhiên xuất hiện loạn binh lấy cung mạnh nỏ cứng vây lại. Cho đến vừa mới lấy được tự do, vừa được đến tự do liền không kịp chờ đợi chạy tới cứu giá. Biết được Chu Bình An không việc gì về sau, mới buông xuống nhấc đến cổ họng tâm. Ta không sao, một sợi tóc cũng không thiếu. Không cần lo lắng, Chu Bình An khi nhìn đến Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người bình yên vô sự về sau, cũng yên tâm, mặc dù biết loạn binh mục đích là Ngụy Quốc công. Hà công công còn có nhóm người mình, Lưu Mục an toàn của bọn họ tương đối có bảo đảm. Bất quá vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Giờ phút này thấy được bọn họ bình yên vô sự, Chu Bình An cuối cùng hoàn toàn yên tâm. Hạ bút càng là nước chảy mây trôi, viết một hơi không ngừng. Trong khoảnh khắc, một phần công văn liền rành trên giấy. Đại thiện, đặc sắc, nhỏ Chu đại nhân không hổ là quan trạng nguyên. Cái này phần công văn dây vô cùng, chính là kinh niên đao bút lão thủ cũng không thể qua. Vốn là một phần xin tội sách, trải qua hiền chất tay, càng giống như là một phần thỉnh công sách. Ngụy Quốc công bọn họ lãm sau khen không dứt miệng, không thêm một chút, không thay đổi một chữ. Ở phía sau phụ bên trên tên, ký tên về sau, Ngụy Quốc công bọn họ liền trước tiên làm người ta ra roi thúc ngựa hiện lên đưa kinh thành quan lại báo cáo. Để tỏ lòng đối Chu Bình An cảm tạ, Ngụy Quốc công lại tăng thêm 100 con súng hỏa mai cũng 5 tia lửa thuốc. Nguyên lai nhỏ Chu đại nhân ưa thích hỏa khí a. Vừa đúng tạp gia trong tay còn có 2 khẩu bảo nguyên cục xuất phẩm miệng chén pháo không có nhà mẹ đâu. Kia tạp gia liền đem cái này 2 khẩu miệng chén pháo phối phát cho nhỏ Chu đại nhân đoàn luyện. Giúp nhỏ Chu đại nhân giúp một tay. Hà công công hiểu đến Chu Bình An ưa thích hỏa khí về sau, khẳng khái bày tỏ dưới tay hắn có 2 khẩu miệng chén pháo, có thể tặng cùng Chu Bình An. Đa tạ công công. Chu Bình An nghe nói Hà công công có thể phối phát 2 khẩu miệng chén pháo, không khỏi mừng rỡ không thôi. Bây giờ đoàn luyện gấp thiếu pháo, mặc dù chỉ có 2 khẩu, số lượng ít một chút, bất quá cuối cùng bổ túc đoàn luyện khuyết điểm. Nhỏ Chu đại nhân nhưng là cứu tạp gia 2 cái mạng a, cùng tạp gia khách khí cái gì kinh. Cái này 2 khẩu miệng chén pháo chẳng qua là một chút lòng thành. Tạp gia ngày sau còn có hậu báo. Hà công công vểnh lên hoa lan mỉm cười nói. 2 cái mạng, Chu Bình An nghe vậy, ngẩn ra, bản thân lúc nào lại cứu Hà công công một mạng rồi. Một cái là tạp gia thân thể sinh mạng, một cái là tạp gia sĩ đồ sinh mạng. Hà công công ý vị thâm trường nói. Công công nói quá lời. Chu Bình An khách sáo nói. Không nói nặng, không nói nặng. Nhỏ Chu đại nhân ngày mai liền có thể phái người lái xe tới trấn thủ nha môn lôi đi pháo. À, đúng. Nha môn phòng kho còn có một dương binh trượng cục xuất phẩm thí nghiệm súng hỏa mai. Nhỏ Chu đại nhân cũng cùng nhau lôi đi đi. Hà công công híp mắt cười nói. Lâm Hoài Hầu thấy Ngụy Quốc công cùng Hà công công cũng biểu thị ra, hắn cũng ngượng ngùng đối Chu Bình An đạo: "Hiền chất, ta trong doanh trại còn có 100 thớt ngựa, dù không là cái gì tuấn mã lương câu, chẳng qua là tầm thường ngựa chạy chậm, bất quá thay đi bộ, kéo xe cũng có thể. Ta trong doanh phần nhiều là thủy quân, cũng không dùng được, liền tặng cùng hiền chất, đa tạ bá phụ." Chu Bình An ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều vui vẻ bị chi. Hôm nay lại là một thu hoạch lớn a. Chu Bình An khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn. Gỡ một cái, bây giờ đoàn luyện có bao nhiêu của cải? Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Hoài Hầu tài trợ 1200 bộ kiểu cũ quân phục, 600 cây trường mâu, 500 đem chiến đao, 200 tấm trường cung cùng với 200 đem súng hỏa mai. Còn có một cặp rách mướp áo giáp. Đón lấy, Ngụy Quốc Công lại tài trợ mới nguyên doanh trướng 100 bộ. Áo giáp 100 phó. Súng hỏa mai 200 chi cùng với thuốc nổ 10 đá. Bây giờ, Ngụy Quốc Công lại tăng thêm 100 chi súng hỏa mai cũng 5 tia lửa thuốc. Hà Công Công phối phát 2 khẩu miệng chén pháo còn có một dương súng hỏa mai. Thế nào cũng có mấy chục chi đi. Lâm Hoài Hầu cũng tăng thêm 100 thớt ngựa chạy chậm. Trừ ngoài ra, triều đình còn trích cấp 5.000 lượng lương bổng. Bản thân còn từ Sở Hùng trong tay bọn họ thắng đếm trăm lạng bạc dòng tài trợ khoản. Như vậy tính được, đoàn luyện của cày không yếu. Trước mắt, nổi cáo khí thì có tiểu lục trăm thanh súng hỏa mai. 2 khẩu miệng chén pháo. Nếu là ấn một người một chi súng hỏa mai vậy, hỏa khí tỷ lệ pha trộn xấp xỉ đạt tới 60%. Trong ấn tượng tương lai thiết kế quang bộ đội hỏa khí tỷ lệ pha trộn mới đạt tới 50%. Bất quá, những thứ này hỏa khí còn chưa đủ. Phía sau còn phải lại nghĩ biện pháp. Gia tăng cũng cải tiến hỏa khí. Chu Bình An nhưng là so trên cái thế giới này bất cứ người nào cũng phải biết hỏa khí tầm quan trọng cùng mang tính cách mạng. Từ từ mưu toan đi. Bây giờ còn có một việc phải làm. Chu Bình An nghiêm túc trịnh trọng chắp tay đối Ngụy Quốc Công đạo. Bá phụ, Bình An còn có một chuyện muốn nhờ. Hiền chất mời nói. Vô luận chuyện gì, ta nhất định đem hết khả năng. Ngụy Quốc Công ứng tiếng trả lời. Ngoài miệng chém đinh chặt sắt, trong lòng vẫn còn có chút làm khó. Hắn thấy Chu Bình An trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Còn tưởng rằng Chu Bình An nhìn chúng hắn trong doanh trại pháo. Mong muốn đòi, cái này pháo chính là triều đình hạn ngạch. Có chút khó làm a, bất quá. Hiền chất dù sao cũng là ân nhân cứu mạng a. Giống như Hà Công Công nói như vậy, hay là cứu hai cái mạng. Hiền chất mở miệng, ta thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn a. Có, bây giờ Hà Công Công cũng ở đây. Có thể cùng Hà Công Công thương lượng một chút. Mời hắn mắt nhắm mắt mở. Convert by TTV ta bên này đem trong doanh trại 2 ổ pháo dùng. Báo phế, danh nghĩa xử lý. Hiền chất lôi đi không phải pháo, mà là sắt vụn nha. Ở Ngụy Quốc Công vắt hết óc thời điểm, Chu Bình An tiếp tục mở miệng. Bá phụ, mới vừa lắng lại trấn vũ danh binh biến lúc, ta thiện cho rằng hứa hẹn ngài thân binh sẽ thay bọn họ hướng ngài thỉnh công. A, nguyên lai là chuyện này a, nhiều tạ hiền chất nhắc nhở. Là nên cho các thân binh luận công ban thưởng. Ngụy Quốc Công lớn ra dự liệu, vốn tưởng rằng Chu Bình An muốn pháo, không ngờ là thay thân binh của mình thỉnh công. Lão tử, người nhưng không thể keo kiệt. Những thân binh này a, nhưng là xuất đại lực. Lâm Hoài Hầu vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai. Đây là tự nhiên. Ngụy Quốc Công dùng sức gật đầu một cái. Ta đối bọn họ từ không keo kiệt phong thưởng. Chuyện chỗ này, Ngụy Quốc Công tài trợ binh bị cũng đều trang xe. Chu Bình An từ chối khéo Ngụy Quốc Công mời tiệc. Cáo từ rời đi. Sinh con làm như Chu Bình An. Đáng tiếc tạp gia là thái giám. Đời này không có trông cậy vào. Từ biệt lúc, Hà Công Công nhìn Chu Bình An rời đi bóng lưng, không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Ai, đáng tiếc tử hậu đã cưới lão nhị nhà Xu nha đầu. Không phải ta thế nào cũng phải gả một đứa con gái cho hắn. Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được cảm khái. Nam nhân mà. Tam thê tứ thiếp quá bình thường a, lão Lý. Nhà ta còn có hai cái thứ xuất nhà đầu. Người giúp đỡ kéo kéo dây đỏ làm môi. Để cho tử hậu chọn một cái làm vợ kế như thế nào? Ngụy Quốc Công đụng một cái Lâm Hoài Hầu bả vai. Làm vợ kế. Lâm Hoài Hầu ánh mắt không nhịn được nháy một cái. Trong lòng có chút hiểu được. Hay, lão Lý, người thế nào sửng sốt? Có được hay không cho cái lời a? Ngụy Quốc Công thúc giục. Khụ khụ, cái này không gấp, ngày sau còn dài, ngày sau hãy nói. Lâm Hoài Hầu cười ha hả. Cách chương.